Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, mèo mù gặp cá rán. Lãnh vô hình vô pháp liên hệ hắn Dư công tử, Quân Mộng Trần chỉ có thể liên hệ Hạo Xuyên, Hạo Xuyên đồng dạng chỉ có thể liên hệ Quân Mộng Trần. Văn võng www.nw, sao 81, ZW.com lục ly để quân gia lão cửu mang theo Quân Mộng Trần. Hạo Xuyên ra một cái địa tiên mang theo Hạo Xuyên đi phụ cận xoay quanh, nhìn xem có thể hay không lừa gạt mấy cái công tử tiểu thư tới. Cổ thần cấm địa quá lớn, loại này hoàn toàn là cần nhờ vận khí. Không có động gió muốn cầm xuống địa tiên quá phiền toái. Một cái không tốt bên này người còn muốn chiến tử. Lục Ly chỉ có thể tìm vận may. Mặc dù Lục Ly có thể tùy thời khống chế một chút linh phong đi theo chính mình, nhưng phi hành quá xa, dễ dàng tiêu tán. Rất nhiều địa phương có linh phong, chỉ là linh phong đến vô ảnh đi vô tung. Ai biết lúc nào có Lục Ly mang theo Lãnh vô hình tại động gió bên trong tu luyện. Những người còn lại thì tại bên ngoài chờ. Vạn nhất mèo mù gặp được chuột chết. Có người vừa vặn theo phụ cận đi ngang qua đâu một ngày, hai ngày, bốn ngày. Quân Mộng Trần cùng Hạo Xuyên còn chưa có trở lại. Bên ngoài còn lại công tử cùng tiểu thư cùng một cái Hạo gia địa tiên lại đột nhiên vọt vào. Hiu hiu hiu tương đương, bên ngoài vang lên tiếng xé gió. Lục Ly cùng Lãnh vô hình liếc nhau. Vận khí tốt như vậy thật đúng là có chuột chết tiến đụng vào đến trong người Hạo gia địa tiên thật. Sa Tự hét lớn, chủ nhân chạy mau, ma hoạt giới người truy sát vào đây. Hạo gia địa tiên mang theo mấy người băng băng mà tới. Lục Ly không chỉ có không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng lộ ra nụ cười. Mà bằng giới người nghe nói là người điên, còn lại tam giới người đều không dám trêu chọc. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy, tới một cái cầm xuống một cái. Hắn khống chế linh phong ngưng tụ thành mấy đầu phong long. Đối tiền phương phẫn nộ quát, toàn bộ nằm xuống. Một đám người đã vọt tới Lục Ly tiền phương mấy chục trượng. Nghe được lời nói lập tức đều nằm dạp trên mặt đất. Lục Ly khống chế mấy đầu phong long theo đỉnh đầu bọn họ bên trên gào thét mà đi. Tiếng rít chấn động đến mấy người màng nhĩ chảy máu. Lục Ly khống chế phong long tận khả năng không đụng chạm bọn hắn. Mọi người cũng không có đụng phải cường đại công kích linh hồn. Phong long gào thét mà đi, bắn thẳng đến đằng sau đi theo vọt tới bốn người. Thứ gì linh phong? Lui, bên ngoài lập tức vang lên quát lớn âm thanh. Bốn người quay đầu nghĩ chạy trốn. Đáng tiếc linh phong độ quá nhanh, trong thạch động quá nhỏ hẹp, bốn người căn bản chạy không thoát. Năm đầu phong long vây quanh bốn người xoay quanh, bốn người thoáng cái ôm đầu quay cuồng lên, rú thảm không ngừng. Hai cái công tử rất nhanh liền hôn mê đi qua. Hai cái địa tiên kiên trì thời gian một nén nhang, đồng dạng hôn mê, không tệ, không tệ. Lục Ly nhếch miệng nở nụ cười. Lại nhiều hai cái công tử, tương đương với lại thêm một cái cấp gia tộc cường giả. Hiện tại có ba cái cấp gia tộc, đoán chừng dám đối Lãnh gia hạ thủ. Chuyện còn lại liền là nước chảy thành sông. Hai cái địa tiên trước kéo tới chủng hạ hồn dẫn. Chờ hai cái địa tiên cầm xuống về sau, còn lại hai cái công tử cùng một chỗ cầm xuống, đem bốn người kéo ra ngoài, chờ bọn hắn tỉnh lại Lục Ly hỏi thăm vài câu, để bọn hắn chữa thương. Hai cái này đích thật là ma hoàng giới cấp gia tộc công tử, là ma hoàng giới tứ đại gia tộc một trong, Ngô gia công tử, trong đó một cái vẫn là Ngô gia thiếu tộc trưởng Ngô Tà. Một cái khác là Ngô gia trưởng lão cháu Ngô Minh Thế, giống như có thể lấy thêm kế tiếp cấp gia tộc công tử cũng không tệ rồi. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, thứ này hoàn toàn dựa vào vận khí, mặc kệ có hay không, chờ nửa tháng đầy, hắn đều phải liên hệ ba cái gia tộc, bức hiếp tam đại gia tộc phái cường giả đi tiến đánh lãnh đế thành mặt phía bắc cổ thần cấm địa cửa vào. Lục Ly tiếp tục trở về tu luyện, những người còn lại phân tán tại bốn phía, nhìn xem phải chăng còn có ngốc thỏ tử chính mình đụng vào môn. Một ngày, năm ngày, tám ngày, lần này Lục Ly vận khí không phải rất tốt. Lần nữa đi qua 8 ngày, Hạo Xuyên cùng Quân Mộng Trần cũng chưa trở lại, không có bất kỳ cái gì võ giả đụng vào môn, vẫn còn có 3 ngày. Lục Ly vô tâm tu luyện, tại động gió bốn phía vòng quanh, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Lần nữa qua 2 ngày, phương bắc vang lên một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy Hạo Xuyên công tử thanh âm vang lên, liền là trước mặt. Lập tức tới ngay, đoàn người tăng tốc độ. Đến rồi, lời nói này rõ ràng là nói cho Lục Ly nghe. Lục Ly phất phất tay, phụ cận người lập tức hướng bốn phía ẩn núp mà đi. Hạo ra một cái địa tiên đi theo Lục Ly tiến vào trong thạch động. Những người còn lại đều tại phụ cận ẩn núp đi. Lục Ly mang theo một cái địa tiên vào sơn động ngàn trượng lẳng lặng chờ. Qua đại khái thời gian một nén nhang, trong sơn động vang lên tiếng bước chân, mà lại tiếng bước chân rất nhiều. Rõ ràng có người, kia nhiều người chẳng lẽ có hai cái con em của gia tộc. Lục Ly nhớ tới trước đó Hạo Xuyên nói tới đoàn người, hai chữ, vội vàng khống chế đại lượng linh phong, duy nhất một lần ngưng tụ 7-8 đầu phong long. Đây cũng không phải là nói đùa. Giống như không thể toàn bộ mê đi đi qua. Đám kia địa tiên phản sát, bên cạnh hắn mặc dù có cái địa tiên, khả năng bị giết tính cũng rất lớn. Tiếng bước chân càng ngày càng vang, bên cạnh hắn địa tiên cảm ứng một phen, tại người tới cự ly 200 trượng lúc, địa tiên hướng Lục Ly nhẹ gật đầu. Ô thu tương đương 7-8 đầu phong long gào thét mà đi. Lần này Lục Ly không để cho Hạo Xuyên nằm xuống, nhiều người như vậy hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Thứ gì, linh phong, lui, Hạo Xuyên công tử, vì cái gì có mạnh như vậy linh phong, trúng kế. Bên trong giống như có người, bên ngoài nghe được tiếng rít sau thoáng cái lộn xộn, linh phong gào thét mà đi, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, Lục Ly lắng nghe thanh âm. Phán đoán phía ngoài tình thế, không được, Lục Ly hiện đằng sau có 3 người thấy tình huống không đúng, đã hướng hang đá bên ngoài phóng đi. Hắn lập tức thông qua hồn dẫn, đối bên ngoài ẩn núp ma hoàng giới Ngô ra hai cái địa tiên hạ lệnh, để bọn hắn chặn đường đào tẩu người. Đợi thời gian một nén nhang, bên ngoài triệt để an tĩnh lại, Lục Ly hướng Hạo ra địa tiên phất phất tay. Cái sau liền xông ra ngoài từng cái dò xét, xác định sau khi an toàn, mới đối Lục Ly bẩm báo. Hiu, Lục Ly không có để ý đám người này, dù sao trong thời gian ngắn còn tỉnh không tới. Hắn hướng hang đá bên ngoài phóng đi, bởi vì bên ngoài đã khai chiến, chạy đi hai cái công tử một cái địa tiên. Lục Ly ở bên ngoài lưu lại hai cái địa tiên, nhẹ nhõm đem 3 người kia cản lại. Nhìn mấy lần, Lục Ly yên tâm lại. 3 người này căn bản chạy không được. Bên ngoài ma hoàng giới có 2 cái công tử. Quân gia cùng Hạo gia công tử tiểu thư đều tại. Đã vây lên, cầm xuống là chuyện sớm hay muộn. Đi, Lục Ly mang theo Hạo gia địa tiên tiến vào. Bắt đầu khống chế hôn mê đi qua 6-7 người. Lần này Hạo Xuyên quả nhiên mang đến 2 cái con em của gia tộc. Địa tiên tựu có 4 cái, rõ ràng đều là đại gia tộc tử đệ. Hạo gia địa tiên đi qua dò xét thoáng cái, giải thích nói, đây là huyền minh giới 2 cái đại gia tộc. Lục Ly để Hạo gia địa tiên trước mang theo 1 cái. Địa tiên đi vào, bắt đầu từng cái chủng hạ hồn dẫn, nương theo lấy từng người bị thu phục. Lục Ly hồn đàm bên trong hồn dẫn không ngừng giảm bớt. Ách không đúng, lần nữa thu phục 3 cái địa tiên 2 cái công tử về sau. Lục Ly cảm giác linh hồn đột nhiên trở nên suy yếu. Hắn hồ nghi nháy nháy mắt. Hắn hồn chi lực một mực rất tràn đầy, làm sao lại cảm giác suy yếu đâu, tại hắn đem nghi hoặc ném ra ngoài về sau. Hạo gia địa tiên giải thích nói, hồn nô chi thuật, rất nhiều cường giả thời thượng cổ đều hiểu, hiện tại một chút gia tộc lão quái cũng hiểu. Theo ta hiểu rõ, hồn nô thu phục đến càng nhiều, sẽ đối với chủ hồn có ảnh hưởng, sẽ còn ảnh hưởng ngươi tu luyện về sau. Sở dĩ hồn nô chi thuật, cường giả cơ bản rất ít khi dùng, ảnh hưởng tu luyện, Lục Ly biến sắc, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ có chút đạo lý. Chính mình chủ hồn cùng rất nhiều hồn nô có tinh thần liên hệ, chủ hồn tự nhiên trở nên không còn thuần túy, nội tâm không đủ yên tĩnh, lúc tu luyện tự nhiên sẽ phân tâm. Sau này hãy nói đi. Lục Ly mím môi một cái. Bây giờ có thể không thể sống mệnh còn không biết đâu kia quản được tu luyện về sau. Trước tiên đem những này hồn nô thu phục lại nói. Hắn lấy ra linh hồn bổ dưỡng linh dược luyện hóa một phen, để linh hồn chẳng phải suy yếu. Lúc này mới tiếp tục thu phục còn lại hồn nô. Chờ hắn đem trong thạch động hết thảy mọi người thu phục về sau. Phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Chạy đi một cái địa tiên bị nện thành trọng thương. Kia hai cái công tử đều bị bắt rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.